mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739. Họa bí, Tố Tân cùng Phó Liên Sinh bên kia lên tiếng kêu gọi. Nói chính mình kế tiếp kế hoạch, rốt cuộc chính mình rời đi trong khoảng thời gian này yêu cầu bọn họ giúp đỡ. Phó Liên Sinh làm nàng hết thảy đều đừng lo, yêu cầu cái gì vũ khí đan dược linh tinh cứ việc nói. Rồi sau đó lập tức người tặng một đám năng lượng cao bom. Linh đan, bùa chú chờ thêm tới. Tố Tân cùng cha mẹ gọi điện thoại, nói khả năng yêu cầu đi công tác một đoạn thời gian. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu là nửa năm tả hữu. Tân ba tân mẹ nói thẳng làm nàng nỗ lực công tác. Nhưng là cũng muốn chú ý chính mình thân thể. Tố Tân đem bên ngoài sự tình làm an bài, lợi dụng mấy ngày nay thời gian chế tác thượng trăm chương linh phù. Uy lực quả thực càng cường, rồi sau đó lại đi mua sắm đại lượng lương khô cùng thủy gửi đến linh nhiên không gian. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau lại lần nữa trở lại trong cốc. Đi trước quỷ thị thông đạo bên ngoài còn có người thủ. Liền ở nàng đang muốn đi vào thời điểm, một cái 15-16 tuổi nữ hài nhi thẳng tắp chiều Tố Tân nhào tới. Liền ở nàng sắp bắt lấy Tố Tân cánh tay thời điểm. Tố Tân nghiêng người tránh đến một bên, nữ hài đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ chào cái không. Nàng biểu tình thống khổ mà vội vàng, vị tiểu tỷ tỷ này, cầu xin ngươi dẫn ta vào đi thôi, ta mụ mụ sinh bệnh, nghe nói bên trong có thể mua được linh đan, chính là ta không có thân phận bài vào không được. Cầu xin ngươi dẫn ta vào đi thôi, Tố Tân đôi mắt híp lại. Bình tĩnh tính tình cũng không có bị đối phương trong lời nói miêu tả mang theo tiết tấu. Mà là bản năng đối nữ hài hành động mặc danh phản cảm ni nàng nhớ không lầm nói. Lần trước cùng Hàn Hòa tới thời điểm góc chỗ có một người tuổi trẻ nữ hài nhi. Tố Tân này một đi một về qua đi non nửa tháng. Nếu sự tình đúng như nữ hài nói như vậy cấp như vậy đáng thương nói. Nàng hoàn toàn có thể đi cầu người khác, nói nữa xem đối phương tu vi mới dị năng nhị ba tầng bộ dáng. Chính mình mang nàng đi vào dễ dàng, như vậy đi vào lúc sau đâu. Không nói đến chính mình hiện tại vẫn là một cái tiểu bạch ngoại. Có phải hay không còn muốn tiếp theo mang nàng? Bên trong có hay không nàng muốn tài liệu? Nàng mua không mua đến khởi, mua không nổi chính mình có phải hay không còn muốn giúp nàng bỏ tiền. Chỉ trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu liền hiện lên rất nhiều kế tiếp vấn đề. Tố Tân thập phần áy náy mà nói, thật sự xin lỗi, ta còn có việc, ngươi đi tìm người khác đi, đang muốn cất bước tiến vào nước gợn văn khi. Nữ hài lại là một bước che ở nàng trước mặt, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Này đối với ngươi mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi cũng không chịu giúp một chút sao? Đối phương nói không sai. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chính là Tố Tân càng tin tưởng chính mình lý tính phán đoán. Nàng hơi hơi thấp cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Ta là thật sự có việc. Thỉnh ngươi thứ lỗi, rồi sau đó dưới chân một chút. Lại là trực tiếp phi thân dựng lên. Trực tiếp từ đối phương đỉnh đầu phóng qua tiến vào quỷ thị. Tố Tân đang đứng ở thanh nhiệm vụ hạ nghiền ngẫm như thế nào lĩnh nhiệm vụ khi. Chú ý tới truyền tống trận bên trong xuất hiện một cái ăn mặc màu xám áo dài người. Trực tiếp đến nàng bên cạnh thanh nhiệm vụ hạ, đem bàn tay để ở mặt trên. Bất quá một hồi, một cái tư pháp tác tạo thành phù bài rơi vào trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua liền cẩn thận mà đem phù bài thu vào chính mình tùy thân không gian. Liền ở chết thân phản hồi truyền tống trận thời điểm, chú ý tới có người xem hắn, thấy đối phương là một cái lạ mặt nữ dị năng già. Hơi chút dừng một chút, vẫn là kích hoạt rồi truyền tống, thân ảnh ở bên trong dần dần biến mất, Tố Tân thầm nghĩ, xem ra vẫn là có rất nhiều người ở lĩnh nơi này nhiệm vụ sao. Nếu là không có chỗ tốt, vì cái gì bọn họ sẽ như vậy tích cực, mặc kệ như thế nào, ở nàng xem ra cùng pháp tắc dính dáng đồ vật chính là công bằng. Mặc dù là đúng như Hàn Hòa sở rằng không có khen thưởng, có lẽ chỉ là hắn không thấy được mặt khác nào đó phương diện có điều tăng cũng nói không chừng. Suy tư luôn mãi, Tố Tân Học vừa rồi hôi sam người bộ dáng đem chính mình bàn tay để ở mặt trên. Thoáng chốc, liên tiếp tin tức tiến vào thức hải. Pháp tắc cùng thân thể của mình tin tức hoàn toàn liên tiếp. Từng điều nhiệm vụ rõ ràng mà ấn nhập thức hải. Tố Tân khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Thì ra là thế, ở này đó nhiệm vụ phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Thưởng phạt giá trị, năm nói cách khác thành công thưởng năm. Thất bại từ nhiệm vụ giả nguyên bản thiên cơ trên bia mặt khấu trừ năm. Mặc dù thất bại cũng ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Cho nên, có thể kích hoạt nhiệm vụ này thưởng phạt tiền đề là cần thiết nhiệm vụ giả phải có thiên cơ bia. Hoặc là thiên cơ thưởng phạt linh phù mới được, nếu không có cái này, làm như vậy nhiệm vụ thành công cũng sẽ được đến tương ứng cân bằng giá trị hoặc là nói tạo hóa. Điểm số, thất bại, chỉ cần không có tạo thành lớn hơn nữa phá hư, là không có trừng phạt, chỉ là này đó đều nhìn không tới, cho nên Hàn Hòa mới có thể như vậy nói. Tố Tân từng nghe Lư Văn Đào nói qua, bình thường đắc đạo trường sinh là nghịch thiên sửa mệnh. Mà thiên cơ bia hoặc là nói thiên cơ thưởng phạt linh phù còn lại là giống nàng như vậy, dã chiêu. Số, một loại tu luyện con đường, có thưởng phạt cân bằng thuận theo thiên đạo ý tứ, chỉ cần cân bằng giá trị đạt tới trình độ nhất định. Làm theo có thể được chứng đại đạo, nàng trong đầu đột nhiên toát ra di sinh rời đi khi cảnh tượng. Đó chính là tạo hóa, nghĩ nghĩ, Tố Tân tâm tình mặc danh kích động. Rốt cuộc tìm được có thể tăng lên cân bằng giá trị phương pháp. Tố Tân hạ quyết tâm, vậy trước tìm một cái đơn giản nhiệm vụ thử xem tay. Thần thức ở trong thức hải thoáng hiện quá nhiệm vụ thượng thô sơ giản lược đảo qua. Chọn một cái thưởng phạt giá trị thấp nhất, nhiệm vụ giới thiệu rất đơn giản. Nam Ninh huyện kính nội xuất hiện một ác quỷ, nhưng dịch dung ẩn núp, hại chết cả người lẫn vật vô số. Nhiệm vụ yêu cầu trừ ác quỷ, còn Nam Ninh huyện lấy an bình, ác quỷ, dịch dung ẩn núp, Tố Tân ý niệm vừa động, chẳng lẽ là cái hiện thực bản họa bí. Lĩnh nhiệm vụ, lúc này, để ở thanh nhiệm vụ thượng trong tay xuất hiện một khối phù bài. Cùng phía trước nàng nhìn đến hôi sam người lấy giống nhau. Một chuỗi tin tức tiến vào thức hải. Nhiệm vụ kỳ hạn, một năm ẩn đi một năm nội nhưng bằng này phù bài trở lại nơi này. Tố Tân chạm tiến truyền tống trận, phù bài thượng tin tức liền tự động kích hoạt, đem nàng truyền tống đến tương đối ứng nhiệm vụ thế giới. Như thế miễn chính nàng đi tìm ẩn đi, vô nhị nha cõng một sọt cỏ heo trở lại trong viện khi. Liền nhìn đến trong thôn bà mối từ trong phòng ra tới. Nhìn đến nhị nha. Khăn tay che miệng cười, mắt lé đem nàng nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kia thật giống như đang xem một kiện hàng hóa. Làm nhị nha trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, bà mối thấy nhị nha kháng cự, cũng không có phản ứng. Xoay người đối đưa ra tới một đôi phu thê nói, hảo, liền nói như vậy định rồi, ngày mai liền có người tới đón, lại đem dư lại tiền cùng nhau bổ thượng. Đến nỗi lần trước cùng các ngươi nói Trương gia khuê nữ. Bọn họ cũng nói, chỉ cần lễ hỏi đến, chính là năm nay thành hôn đều được. Bà mối đi rồi, nhị nha thấy cha mẹ lại là liền nói đều không nói một chút. Tâm liền lạnh, hai năm trước gia gia qua đời không có tiền an táng. Đại tỷ bị bán thời điểm chính là như vậy, bà mối tới không hai ngày, liền tới cá nhân đem đại tỷ tiếp đi. Rốt cuộc không trở về, nàng sau lại nghe người trong thôn nói, nàng đại gia bị bán cho một cái thái giám, không hai tháng đã bị tra tấn đã chết, nàng không muốn chết, nàng mỗi ngày liều mạng làm việc chứng minh chính mình đối bọn họ có giá trị. Không nghĩ tới cũng có như vậy một ngày, lúc này đây bởi vì không có tiền cấp đại ca cưới vợ, cho nên liền chuẩn bị đem nàng cũng bán, vô nhị nha trong lòng thật lạnh. Biết cầu cũng vô dụng, vì thế buổi tối thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng đào tàu. Không nghĩ tới vừa mới bò dậy mở cửa, cái ót liền ăn một chút, chờ nàng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình bị bó ở một chương băng ghế thượng. Chung quanh đứng một đám người chiều nàng chỉ trỏ trỏ. Trong miệng nói, yêu quái, ma quỷ thiêu chết nàng, linh tinh nói. Hết chương.